nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy mở hộp đưa cho Lâm Thính, rồi nhìn hai người đang đứng chôn chân ở cửa. Hai vị còn không ra ngoài à? Lục Dạ An và Ngải Lãng nhìn nhau, ngầm hiểu ý mà lui ra ngoài. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Ngải Lãng sờ cằm, giọng điệu mang theo vẻ ơi ngạc nhiên. Không ngờ Giang Tùy còn khá giỏi dỗ dành con gái. Ánh mắt Lục Dạ An khẽ động, trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh Giang Tùy ngả người trên ghế sofa, khóe mắt cong cong vì cười. Đó là một nụ cười hoàn toàn thư thái, không chút phòng bị. Từ khi quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy Giang Tùy cười rạng rỡ, sống động đến vậy. Lần đầu tiên cô ấy có được sự tươi trẻ đúng với lứa tuổi này. Sau khi Ngải Lãng và Lục Dạ An rời đi, Lâm Thính không thể chờ đợi hơn được nữa mà xé hộp. Bộ bài tarot này mặt trước giống như những lá bài khác, nhưng mặt sau lại là hình ảnh tiểu Sakura với nhiều tạo hình khác nhau. Lâm Thính VTV một lúc không nỡ rời tay, rồi hào hứng bắt đầu sáu bài. Những lá bài lướt qua lòng bàn tay cô bé tạo thành những đường cong đẹp mắt, phát ra tiếng sột soạt. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính sát đất, chiếu lên búi tóc tròn xù bông của cô bé, tạo thành một vầng sáng mềm mại. Giang Tùy dựa nghiêng trên ghế sofa, một tay chống cằm, nhìn Lâm Thính chăm chú từ một bên, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi. Cũng không sao đâu. Lâm Thính không ngẩng đầu lên, vừa thuần thục cắt bài, vừa lầm bầm, được ăn ngon uống sướng, chỉ hơi nhàm chán thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu làm thế nào mà thuyết phục được họ đồng ý cho tớ đến gặp cậu vậy? Đơn giản thôi, Giang Tùy vươn vai, khi quần áo kéo căng để lộ vòng eo trắng sứ. Lục Dạ An muốn chiêu mộ cậu, để tớ làm người thuyết phục. Lâm Thính dừng động tác trên tay, gom những lá bài đã sáo lại. Tớ biết ngay mà, mấy ngày nay họ cứ mang đồ ăn thức uống đến, tuy không cho tớ chơi điện thoại, nhưng cái thái độ đó, chắc không có gì tự nhiên mà tốt bụng vậy, chắc chắn có mưu đồ. Giang Tùy nhướng mày, vậy còn cậu thì sao? Cậu nghĩ thế nào? Mặt Lâm Thính sụ xuống, cô bé hơi khó chịu gãi gãi búi tóc tròn của mình. Khi tớ ở một mình thì muốn làm gì thì làm, nếu bị chiêu mộ rồi, tớ chắc chắn sẽ bị trói buộc, còn phải tuân thủ đủ thứ quy tắc nữa. Nghĩ đến đã thấy đau đầu rồi, tớ không muốn sống kiểu đó đâu. Giang Tùy đưa tay xoa xoa búi tóc tròn của cô bé. Tớ có thể giúp cậu đàm phán điều kiện, ví dụ như xin văn phòng làm việc độc lập, giờ giấc làm việc linh hoạt. Cậu thấy thế nào? Lâm Thính sững sờ nửa giây, chớp mắt hai cái. Nghe cậu nói vậy, là muốn tớ chấp nhận sự chiêu mộ ư? Ánh mắt Giang Tùy hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng rực rỡ đang chiếu rọi. Giọng nói trầm hơn bình thường vài phần. Zero này rất xảo quyệt. Nếu chúng ta vẫn đơn độc chiến đấu như trước, lỡ lại gặp nguy hiểm thì sao? Tớ không thể lúc nào cũng vừa hay ở bên cạnh cậu được. Cô dừng lại một chút, giọng nói dịu đi. Gia nhập chính thức tuy sẽ mất đi một phần tự do, nhưng cũng đồng nghĩa với việc an toàn cá nhân của cậu sẽ được đảm bảo hơn. Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, tớ không muốn cậu xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Lâm Thính im lặng một lát, đôi lông mày nhỏ nhắn khẽ cau lại, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ lời của Giang Tùy. Căn phòng nhất thời chỉ còn tiếng xe cộ mơ hồ vọng vào từ bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cô bé cầm lấy bộ bài tarot đã sáo xong, trải ra trên mặt bàn trà bóng loáng, tạo thành một hình quạt đẹp mắt. Này, rút một lá đi. Giang Tùy đưa tay ra, tùy ý rút một lá từ bộ bài. Cách chương.